Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2250, chương 206. Cuối cùng tranh tài, không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên là như vậy. Nửa sau hiệp 6, Sawamura Aizun hỏa lực toàn mở, thể hiện rồi không gì sánh kịp ném bóng kỹ xảo ở hắn xuất quỷ nhập thần breaking ball trước mặt. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội batter. Từng cái thật giống như choáng váng bình thường, bọn họ không thể ra sức. Một chút biện pháp đều không có trên khán đài những kia chống đỡ Seido cao trung bóng chày đội fan. Bóng, cùng với Sawamura ba cái fan đoàn thể hiện tại đã sớm bắt đầu chúc mừng thắng lợi này cũng không phải bọn họ tự đại, mà là trước mắt loại cục diện này. Bọn họ thực ở không tưởng tượng ra được Koma còn có cái gì trở mình cơ hội. Không có, một chút đều không có, này không phải khuếch đại, mà là ở thực sự cầu thị liền mọi người chứng kiến cảnh tượng tới nói. Komadai Fujimaki cuối cùng trở mình tỷ lệ, trên căn bản bằng không đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Ở đệ 6 hiệp thi đấu lúc kết thúc, cũng phát sinh tương tự cảm thán Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Là thực lực tổng hợp phi thường bình quân một nhánh đội ngũ, tuy rằng bọn họ hạt nhân batter cũng rất mạnh, thế nhưng cùng hạ vị batter sự chênh lệch cũng không có lớn như vậy, tối thiểu sẽ không giống Seido cao trung bóng chày đội lớn như vậy. Như vậy cũng là tạo thành một hiện thực tàn khốc, làm Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hạ vị các batter liền muốn đụng tới Sawamura Aizun cầu đều không làm được, như vậy bọn họ lên trung vị batter muốn đem cầu đánh ra đi cũng là rất khó khăn, tối thiểu Fujio đứng người đứng xem góc độ lên xem không nhìn thấy Koma có tí xíu hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong. Bọn họ còn có 3 hiệp 9 thứ đánh bóng cơ hội, nhưng là Fujio cũng không cho là Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ thật sự có thể từ Sawamura Aizun trong tay liên tục bắt hit, đồng thời ghi điểm. Hắn căn bản là không nhìn thấy khả năng này, nói trắng ra. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Liền tình huống bây giờ tới nói, dù cho Seido cao trung bóng chày đội chỉ bảo vệ bọn họ dẫn trước này một điểm Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cũng thua chắc rồi. Càng không cần phải nói, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ hầu như không thể chỉ thỏa mãn với này một điểm. Sau đó cũng chính là hiệp 7, thân là vương giả Seido cao trung bóng chày đội nhất định sẽ mượn cơ hội này phát huy chính mình toàn bộ thực lực, trợ giúp đội bóng không ngừng cố gắng ghi điểm, thừa thế xông lên đem đối thủ đánh tan. Loại tình cảnh này là có thể tưởng tượng. Ai bảo bọn họ hiệp 7 đánh bóng là từ Komiyato Haruichi bắt đầu đây, đến phiên tuyến tấn công trên. Lại nói này đã là lần thứ 3 giao thủ đi, Seido cao trung bóng chày đội vòng thứ 3 lực bộc phát. Nhưng là rất mạnh, Hongo cũng ném không ít cầu. Hiện tại thể lực nhất định giảm xuống, cơ hội tốt đẹp. Trên khán đài fan bóng, biểu hiện so sánh với chàng đánh bóng tuyển thủ còn hưng phấn, tuy nói hai cái picture lẫn nhau biểu ném bóng, bọn họ nhìn cũng là hoa mắt mê mẩn, thế nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi vẫn là cảm giác có như vậy tí xíu khô khan. Ở tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên không thể chờ đợi được nữa, hy vọng có người có thể thay đổi loại này cục diện giằng co, làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, hoặc là Sawamura Aizun fan nhân số của bọn họ chiếm được hiện trường fan bóng 9 thành trở lên. Lấy lập trường của bọn họ mà nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hy vọng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyến tấn công đột nhiên bạo phát, đem đại ma vương Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, vậy bọn họ cũng quá không có nguyên tắc. Hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên chờ mong có người có thể thay đổi trên sân cục diện giằng co. Như vậy tự nhiên là đem hy vọng ký thác ở Seido Cao Trung bóng chày đội bên này, hy vọng Seido Cao Trung bóng chày đội Batter có thể thừa thế xông lên giải quyết đối thủ, ghi điểm 1-0 điểm số, tuy rằng để khán giả đều tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng thắng lợi chính là Seido, nhưng nói thật, đây chính là trận chung kết chỉ lấy dưới một điểm, có phải là hơi hơi ít một chút? Đứng ở lập trường của bọn họ tới nói, bọn họ đương nhiên càng hy vọng, ghi điểm càng nhiều càng tốt, làm sao cũng không phải là một điểm chứ. Thật giống Seido Cao Trung bóng chày đội bắt người quán quân này, hoàn toàn chính là vận may, điều này làm cho trong lòng bọn họ không thoải mái. Đám fan bóng dục vọng này rõ ràng lan truyền đến Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ trên người để bọn họ biết, vậy nên thân chịu áp lực trọng đại, fan bóng chờ mong. Có lúc chính là như vậy, hắn có thể để cho các tuyển thủ đề chấn sĩ khí, phát huy càng xuất sắc, nhưng có lúc cái này cũng là một loại áp lực. Minato Haruichi hiện tại đứng ở trên batter box, liền gánh vác loại áp lực này, loại áp lực này để hắn 10 điểm không thích ứng. Nguyên bản cái tên này là một cái đơn thuần thiếu niên, đứng ở trên batter box cái gì lung ta lung tung đều không nghĩ, chỉ một lòng nghĩ đem cầu cho đánh ra đi, chính là bởi vì hắn tâm tư đơn thuần, có một viên tinh xảo đặc sắc tâm, vì lẽ đó hắn kỹ xảo đánh đấm mới có thể tôi luyện đến như vậy thành thạo, thậm chí vượt qua Sawamura Aizun cái này kinh nghiệm phong phú lão chim. Thế nhưng hiện tại khán giả loại kia chờ mong, thời khắc cuối cùng áp lực khổng lồ tất cả đều đặt ở thiếu niên non nớt trên bả vai Minato Haruichi, biết như vậy không được. Hắn nỗ lực muốn đem những tạp niệm này dứt bỏ, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Loại này tạp niệm một khi nhô ra, một cách tự nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Đồng thời khỏe mạnh trưởng thành cũng không phải tuyển thủ muốn không nghĩ nữa, liền thật sự có thể không nghĩ nữa. Trên gò Picture Hongo, ở thời khắc cuối cùng biểu hiện, có chút siêu nhiên mùi vị cái tên này hiện ra, nhưng đã yên tâm bên trong hết thảy khúc mắc. Hiện đang toàn lực ứng phó, vung lên cánh tay của chính mình bóng chày ném lúc đi ra, có vẻ đặc biệt trôi chảy. Nguyên tắc vốn đã chậm chậm hạ thấp tốc độ bóng, hiện tại có thật nhiều cầu đã không tới 150 km, nhưng dù là này một cầu Hongo Masamune ném ra vô tiền khoáng hậu 155 km, tuy rằng hắn hiện tại ném ra đến tốc độ bóng vẫn như cũ không thể cùng toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất Furuya Satoru đánh đồng với nhau, dù sao Furuya Satoru nhưng là ném ra chưa từng có 160 km, đây mới thực sự là quái vật. Lật khắp cả Koshien lịch sử cũng chưa từng có bất luận cái nào pitcher ném qua như vậy tốc độ bóng, kỳ thực làm sao dừng là Koshien. Coi như phóng tầm mắt toàn thế giới hết thảy tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu, có thể ném ra cái này tốc độ bóng tuyển thủ cũng là hiếm như lá mùa thu, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút, từ có bóng chày đến hiện tại đều có thể đếm ra được, đây mới thực sự là toàn quốc tốc độ bóng người số một. Cái này cũng là tại sao Furuya Satoru rõ ràng không phải Seido Cao Trung bóng chày đội tuyệt đối chủ lực, nhưng vẫn như cũ là toàn quốc cao cấp nhất pitcher một trong, vậy thì cùng luyện võ thuật dốc hết toàn lực là một cái đạo lý. Khi hắn tốc độ bóng sắp tới mức độ nhất định, dù cho hắn những phương diện khác còn có rất nhiều không đủ, cũng vẫn như cũ là một cái 10 điểm khiến người ta sợ hãi pitcher xả xa. Nói tiếp trên sân quyết đấu, Hongo Masamune ném bóng càng ngày càng trôi chảy, đã ném vượt qua 70 cầu, hắn xem ra không chút nào cảm giác uể oải, ngược lại biểu hiện còn càng ngày càng thần dũng. Một bên khác, Minato Haruichi bởi vì cảm nhận được khán giả loại kia áp lực khổng lồ ở sau đó đánh bóng trong quá trình vùng chày rất rõ ràng có chút cứng ngắc, hay là người bình thường không nhìn ra đầu mối gì. Thế nhưng ở Seido Cao Trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ xem ra cái này cứng ngắc đã rất rõ ràng áp lực quá to lớn. Tuy nói cô Minato Haruichi trước đây thì có một viên siêu cấp lớn trái tim nếu như là bình thường. Nhỏ thi đấu, hoặc là thi thử cái gì hắn hoàn toàn có thể không để ý tới thế, nhưng hôm nay là Koshien trận chung kết ở như vậy trường hợp dưới. Chỉ cần đánh thắng thi đấu, chẳng những có thể xưng bá toàn quốc, còn có thể giúp Seido cao trung bóng chày đội thăng cấp. Truyền thuyết kinh khủng như thế tinh thần thứ kích, cũng khó trách cô Minato Haruichi chính mình cũng có chút ấm đầu hắn bởi vì thân thể cứng ngắc quan. Hệ, tuy rằng thành công đem cầu đánh ra ngoài nhưng bị đánh ra đi cái kia một cầu, có phải là cũng quá chính? Dĩ nhiên trực tiếp rơi vào cánh ngoài ngay phía trên Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cánh ngoài. Hầu như dễ như ăn bánh, liền đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, một người ao, không người chiếm gôn vào lúc này đứng lên batter box, là Seido cao trung bóng chày đội linh hồn lãnh tụ. Sawamura Aizun, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.